Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Diệp Ninh dần dần trở nên lạnh lùng, cuối cùng biến mất hoàn toàn, không còn nhìn thấy nữa. Đơn giản lắm, lúc trước cô định làm gì tôi cũng không cần đền gấp đôi, cứ trả lại y nguyên cho cô là được. Trong lòng Sầm Lan căng thẳng, toàn thân đã căng chặt. Đó đều là ý của Vương Hinh Tuyết. Tôi chỉ là bị cô ta dụ dỗ thôi. Lúc trước bọn họ muốn đánh gãy tay Diệp Ninh, cho nên ý của Diệp Ninh là cũng muốn đánh gãy tay cô ta. Sao cô ta có thể không sợ hãi, không kháng cự được chứ? Diệp Ninh chỉ lạnh nhạt nhìn Sầm Lan đang vô cùng hoảng loạn. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, trước kia cần gì phải? Sầm Lan ý thức được cầu xin là không có tác dụng gì, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Diệp Ninh, chúng ta đều là đồng nghiệp với nhau, cô thật sự muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách ác độc như thế à? Cô không sợ cha của tôi? Đương nhiên tôi cũng không ngại đi tìm cha của cô nói chuyện, không biết sau khi cha của cô nhìn thấy 5 người này rồi, ông ta sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Diệp Ninh hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội nói hết lời, hiện tại cô là D, A, O, Thớt, Sầm Lan chỉ là con cá đợi cô làm thịt mà thôi. Hai tròng mắt Sầm Lan kịch liệt co rút lại, mặt mày trắng bệch. Giọng nói giống như ác ma của Diệp Ninh tiếp tục vang lên. Nếu không thì cũng không cần phiền phức như thế, cứ trực tiếp đưa đến đồn công an đi. Đừng, đừng mà, giọng của Sầm Lan run rẩy, toàn bộ sự oán hận đều bị sợ hãi thay thế. Nếu cô ta bị bắt, như vậy nửa đời sau cũng coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Diệp Ninh thầm cười nhạo, ngạo nghễ nhìn chờ cô ta quyết định. Sầm Lan mím chặt khóe môi, ánh mắt đảo tới đảo lui nhìn về phía tay trái của mình. Chỉ là bị đánh gãy tay trái mà thôi, nhịn một chút là hết, hơn nữa sau này còn có thể khôi phục, sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi đồng ý, cô ta dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể nói ra 3 chữ này. Dường như Diệp Ninh đã sớm đoán được cô ta sẽ đưa ra sự lựa chọn này, lập tức nhìn về phía Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo chỉ hơi nâng tay. Vệ sĩ đứng thẳng ở hai bên đã lập tức đi về phía Sầm Lan. Sầm Lan sợ hãi run bần bật, cuối cùng hai chân mềm nhũn ngã xuống. Nhưng mà hiện tại cô ta không có chỗ nào để trốn, cũng không thể trốn. Cô ta trơ mắt nhìn tay của mình bị túm lấy. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong văn phòng của Mục Văn Hảo truyền ra. 5 phút sau, trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Văn Hảo và Diệp Ninh, căn phòng đã yên lặng trở lại. TBC Terum, mặt Diệp Ninh vẫn cứ treo lên vẻ lạnh lùng. Lần này cảm ơn ông chủ Mục đã giúp đỡ. Từ nửa tháng trước cô cũng đã nhờ Mục Văn Hảo tìm hành tung của 5 người kia thay cô. Cô biết cho dù công an không tìm được nhưng Mục Văn Hảo thì chắc chắn sẽ được. Quả nhiên Mục Văn Hảo chỉ mất 3 ngày đã bắt được bọn họ về. Nhưng mà lúc đó Diệp Ninh cũng không nói là cô muốn xử lý 5 người này như thế nào. Chỉ là để Mục Văn Hảo tạm thời nhốt bọn họ lại. Mãi đến ngày hôm qua, 5 người này mới phát huy tác dụng. Mục Văn Hảo cười cười, vô cùng khí phách nói. Hiện tại cô là người của Hồng Hải, ngụ ý là bởi vì thân phận hiện tại của cô cho nên mới có thể hưởng thụ được quyền lợi của anh ta. Trong lòng Diệp Ninh đương nhiên cũng hiểu rất rõ. Mục Văn Hảo tiếp tục hỏi. Vậy cô muốn xử lý 5 người kia như thế nào? G, T, C, S, T, chôn, hay là nhốt lại đưa đến đồn công an, chỉ cần cô nói một câu là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc nãy cô đã chính miệng đồng ý với Sầm Lan là sẽ thả 5 người kia, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng anh ta cứ có cảm giác dựa theo tính cách của cô, chắc chắn sẽ không làm như thế. Dù sao nếu như cô thật sự rộng lượng thì sau khi lợi dụng đối phương xong, cô cũng đã không muốn đánh gãy tay của đối phương nữa rồi. Cách chương.